Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 406, Maria Tán Thành. JPG, trang sách tại Trung Kỳ đem ý chí của mình phóng xuống về phía sau. Tại Tinh Linh Di Tích, đang nhìn xem Maria cùng Bob Fish nói chuyện phiếm Calphony, lại là đột nhiên một hồi hoảng thần, ngẩn người tại chỗ. Kinh ngạc nhìn về phía trước, Salvatore nhạy bén đã nhận ra điểm này. Hắn quay đầu, ân cần dò hỏi, điện hạ, làm sao vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm, là Trung Kỳ. Calphony màu đỏ thẫm con mắt trong chớp mắt trở nên rõ ràng sáng lên. Ta cảm thấy, Trung Kỳ đang tại nhìn chăm chú vào ta. Giống như là Diệu Tiên Sinh từ thiên không bên trong nhìn chăm chú vào ta đồng dạng. Cái gì? Salvatore có chút mờ mịt. Trung Kỳ hắn làm sao vậy? Cái gì gọi là Diệu Tiên Sinh nhìn chăm chú vào ngươi? Hắn hiển nhiên còn không quá thích ứng Calphony điện hạ này cực kỳ trừu tượng. Cần tinh thần đồng bộ tài năng ý hội quỷ dị hình dung phương thức. Mà một bên nghe được thanh âm, quay đầu Maria lại là rất nhanh liền phản ứng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Trung Kỳ tại thông qua ánh mắt của ngươi nhìn xem chúng ta sao? Nàng hiển nhiên có chút kinh ngạc. Vì cái gì liền ngươi cũng có thể? Ta cũng không biết. Calphony nói khẽ. Lúc trước rõ ràng là không được. Chỉ có những hắn đó từ dị giới triệu hoán tới sứ đồ. Có thể cùng Trung Kỳ cộng hưởng thị giác. Nàng không có lắc đầu. Bởi vì Calphony lo lắng. Nếu chính mình thị giác không yên ổn. Có thể sẽ nhường cho chính mình hợp hai làm một Trung Kỳ cảm thấy mê muội. Mà vừa lúc này, nàng thấp thoáng đã nghe được Trung Kỳ nói nhỏ âm thanh. Nghe được mà, Calphony, ngoặc kép chấm chấm, ta nghe được. Calphony lập tức nhẹ giọng đáp, ngài có thể trực tiếp cùng ta giao lưu sao? Ngoặc kép, cảm giác của ngươi năng lực là thực rất mạnh. Tại trong vương cung Trung Kỳ, tại Calphony đáy lòng thấp giọng cảm thán. Ta cũng không nghĩ tới. Ta không có lên tiếng. Người liền nhận ra ta. Bởi vì ta ngửi được quang hương vị. Thấy được này độc thuộc về ngài nhan sắc. Calphony khẳng định nói. Cứ việc đều là quang. Nhưng cùng Thái Dương lại hoàn toàn bất đồng. Tuy hơi khiếm khuyết một chút nhiệt độ. So với Thái Dương càng thêm sáng ngời. Nhưng ngay cả như vậy cũng không chút nào chói mắt. Lại càng là một chút cũng sẽ không để cho người cảm thấy nóng rực. Tựa như cùng gấp trăm ngàn lần ánh trăng. Nguyên lai như thế. Trung Kỳ nhíu mày. Nguyên lai ta cấp nhân cảm giác. Hội càng giống là ánh trăng sao? Trung Kỳ này vẫn là lần đầu tiên biết. Một bên Maria ngược lại là có chút kinh ngạc. Trung Kỳ thậm chí có thể cùng ngươi viễn trình đối thoại sao? Nàng đột nhiên dừng một chút. Có chút hiểu được. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi chẳng lẽ còn thật sự muốn trở thành Trung Kỳ tín đồ sao? Không, đây cũng không phải là tín đồ trình độ, là sứ đồ. Calphony cải chính, ta cùng với Trung Kỳ đã ước hẹn, chờ hắn trở thành thần minh, ta chính là của hắn sứ đồ. Chấm chấm, ồ, hẳn là ngươi lúc trước nói cư nhiên là thật sự. Maria nhất thời tức cười, kỳ thật mãi cho đến vừa rồi thôi. Maria đều hoàn toàn không có tin tưởng Calphony chuyện ma quỷ cái gì ta là Trung Kỳ bệ hạ tín đồ. Các loại thuyết pháp, quả thật giống như là muốn cầm vụng trộm Trung Kỳ lừa gạt đi nói gở. Như vậy cũng tốt so với về đến trong nhà. Phát hiện nhà mình khuê nữ trong phòng còn nhiều thêm cái từ trước đến nay chưa thấy qua xú tiểu tử. Hai người quan hệ nhìn qua còn rất thân cận bộ dáng. Sau đó đối phương đối với mình gật gật đầu. Bình tĩnh tỉnh táo nói. A Di, kỳ thật ta qua giúp đỡ An Manh Manh học bổ túc bài học. Loại lý do này ai sẽ tin a? Bất quá Maria tỉ mỉ nghĩ nghĩ. Này cũng không xung đột. Trung quy thúi như vậy tiểu tử. Cũng đích xác có khả năng thật sự tại thuận tiện giúp vội vàng học bổ túc bài học. Calphony đối với Trung Kỳ bản thân có đặc biệt ý khác. Cùng nàng muốn trở thành Trung Kỳ tín đồ. Thậm chí cả sứ đồ cũng không hề xung đột. Bất quá. Calphony đứa nhỏ này ngược lại không thể nói không được. Nếu như lẫm đông huyết mạch nhất định phải kéo dài hạ xuống. So với chính mình tìm người kết hôn. Maria càng hy vọng nhìn xem Trung Kỳ kết hôn. Đừng nói là cùng người xa lạ kết hôn. Ngoại trừ Dimitri cùng Trung Kỳ ra, Maria cùng ngoại nhân gần như cũng không muốn nói. Tại Lẫm Đông siêu phàm giả cùng Đông Chi thủ đám người truyền miệng. Vị này, phong bạo chi nữ, ngôn ngữ có khó có thể chống cự lực lượng. Nàng chỉ nói là xuất chết. Cút loại lời này. Sử dụng hóa vi chân thật pháp thuật. Cũng bởi vậy, những người khác đối với Maria cũng là đứng xa mà trông. Sợ hãi nàng một cái không vui liền đem chính mình niệm chết rồi. Đương nhiên, chân tướng là những đích thực là đó pháp thuật. Đều là sắc lệnh hệ pháp thuật. Hơn nữa miễn trừ độ khó cực cao. Giống như nàng lúc ấy một câu thì có thể làm cho Bella tự sát. Maria đối với nói chuyện chống cự tâm lý. Ngược lại để cho sắc lệnh của nàng trở nên càng thêm trầm trọng mà hữu lực. Bởi vì nàng muốn lúc nói chuyện sử dụng trở nên càng thêm chăm chú mà dùng sức. Giống như là đang tu luyện bế khẩu thiện đồng dạng. Chỉ là Maria trên người loài long dị hóa. Để cho nàng có thể không giải phóng chịu tải vật. Liền có thể sử dụng siêu phàm chi lực. Lúc này mới cấp nhân sinh ra, nàng thuận miệng một câu chính là sắc lệnh ảo giác. Ngược lại là những cái kia, người chơi, nhóm. Còn có Calphurni cùng Salvatore những cái này một mực đi theo Trung Kỳ bên người bọn nhỏ. Cũng không biết là yêu ai yêu cả đường đi. Còn là thật sự của bọn hắn càng làm người khác ưa thích. Maria ngược lại có thể cùng bọn họ hơi trò chuyện thượng hai câu. Loại tình huống này, kéo dài huyết mạch loại này, truyền thống. Quả nhiên còn là toàn bộ giao cho Trung Kỳ A. Maria nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác Calphurni ngược lại coi như có thể. Tối thiểu nàng sẽ không phản bội Trung Kỳ. Cũng tương đối tôn trọng chính mình. Nếu như Trung Kỳ nhất định phải kết hôn, ít nhất Calphurni với tư cách là một quốc gia nữ vương. Coi như có thể xứng đôi Trung Kỳ. Chỉ có một vấn đề. Đó chính là, bọn họ này không khỏi rời đi cũng quá xa. Mà ở Maria suy tư về Calphurni thời điểm. Calphurni lại là đang tại lắng nghe Trung Kỳ mang đến tin tức. Bobfish thấy được hai người đột nhiên đều trầm mặc lại. Cũng nhất thời có chút sợ hãi ngậm miệng lại. Sợ hãi nhìn một hồi Calphurni. Lại nhìn một hồi Maria. Một bên Salvatore thì tiếp tục quay đầu lại nhìn qua tinh linh phế tích. Bắt đầu thất thần, giống như là tại cùng bạn gái dạo phố mua quần áo thời điểm. Quên cầm di động, bị bầy đặt đến tên là bạn trai bố trí vật đài trên ghế dài thời điểm. Bắt đầu kinh ngạc nhìn qua một cái hướng khác thất thần đồng dạng. Loại tình huống này, bạn trai đại khái trong nội tâm nghĩ chính là vừa mới cái thanh kia đoàn chiến thời điểm. Nếu như ta như vậy tiến vào trường hẳn có thể thắng. Salvatore suy nghĩ cũng kém không nhiều lắm. Hắn nghĩ chính là, lúc trước đích thực là cho Trung Kỳ hiền giả chi thạch. Cũng đích xác có thể dùng tới làm át chủ bài. Nhưng nhìn Trung Kỳ phản ứng, hắn có thể hay không bởi vì sợ phiền toái ta. Cho nên dù cho gặp được nguy hiểm cũng sẽ không lấy ra dùng. Nói như vậy. Chẳng phải là cho không hắn đã làm ra hiền giả chi thạch. Ngay tại Salvatore rất nghiêm túc suy tư về. Có muốn hay không chuẩn bị cho Trung Kỳ một cái đệ nhị cấp bậc át chủ bài. Dùng cho tại Trung Kỳ không muốn dùng hiền giả chi thạch dưới tình huống. Có thể hữu hiệu bảo hộ hắn. Lúc trước tại đối kháng nhận linh tăng thời điểm. Hắn cho Trung Kỳ kia hai bình. Rõ ràng diệu chi tâm linh dược. Cùng. Hy vọng chi tâm linh dược, chính là cái này cấp bậc bí dược, nhưng vấn đề đã tới rồi. Kia hai bình bí dược, đồng dạng cũng là ảnh tử chế tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.